Khắc cốt ghi tâm, tập 15. Vậy mục đích của anh là gì? Anh ta tự nhiên lại có lòng tốt sao? Trần Thanh Lan không tin. Mộ Ngôn bị hỏi nghẹn họng mất mấy giây, nhưng anh ta phản ứng cực kỳ nhanh, giọng nói thêm phần trịnh trọng. Không cần nghi ngờ mục đích của tôi. Tôi chỉ muốn bắt thủ phạm năm đó đâm chết em gái tôi phải nhận trừng phạt thích đáng. Trần Thanh Lan đặt tay lên đùi, không tự chủ được mà nắm có chút chặt, lãnh đạm hỏi ra khúc mắc trong lòng. Nếu đã biết được sự thật, lại có chứng cứ, mà anh lại còn là một luật sư, tại sao lại không đi lật lại bản án, phải đợi đến ngày hôm nay? Mộ Ngôn quay đầu nhìn cô. Đến bây giờ cô vẫn còn đơn thuần như vậy sao? Trần Thanh Lan cau mày. Anh có ý gì? Cô không biết mối quan hệ giữa chị gái của Trần Thanh Hoàng là Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái sao? Theo những gì tôi điều tra được, cô năm đó mang thai không thể xin tại ngoại chờ xét xử, chính là vì người nhà họ Trần lặng lẽ dựa vào quyền lực nhà họ Hàn, âm thầm tìm những người có liên quan, khiến cô không thể ra tù. Nói đến đây, anh ta ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Trong tay tôi là một bản chứng cứ, nhưng hoàn toàn không đủ để lật lại bản án thành công. Vì chỉ cần Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái có quan hệ, nhà họ Trần mượn lấy quyền lực nhà họ Hàn, thì còn có thể kéo chuyện này xuống. Lần này ai có thể khẳng định Trần Thanh Hoàng nhất định sẽ bị kết tội. Trần Thanh Lan vẫn luôn biết, khi chuyện mới xảy ra đã có người âm thầm thao túng, nếu không đơn xin của cô không thể không có hồi âm. Chịu đựng suốt 8 tháng vẫn không thể giữ được đứa bé. Tôi biết cô không quan tâm đến bản thân mình, nhưng cô bằng lòng để Trần Thanh Hoàng thêm lần nữa ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Mộ Ngôn thừa nhận bản thân có ý đồ riêng, muốn mượn tay Trần Thanh Lan, lần này phải khiến cho Trần Thanh Hoàng không thể thoát ra được. Nhưng Trần Thanh Hoàng là kẻ thù chung của hai người bọn họ là sự thật. Trần Thanh Lan hiểu ra ý của Mộ Ngôn, chỉ cần hôn ước giữa Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái vẫn còn, thì chuyện của Trần Thanh Hoàng sẽ có khả năng sẽ bị mò lại lần nữa. Mặc dù chuyện đã bị làm lớn, nhưng chỉ cần nhà họ Hàn ra tay cũng không phải không có khả năng mở lại bản án. Chuyện lần này là cơ hội tốt để chúng ta lật lại bản án, cô hãy cân nhắc cho cẩn kỹ. Nói xong, Mộ Ngôn đứng dậy, lãnh đạm nói. Nếu con của cô còn sống, liệu nó có muốn một người mẹ trên người gánh vác tội danh giết người không? Trái tim Trần Thanh Lan co rút lại, toàn thân vì kích động mà run rẩy. Nghĩ kỹ đi rồi tìm tôi. Mộ Ngôn biết cô đã thay đổi suy nghĩ nên không nói nhiều nữa. Cô mặc dù quyết tâm báo thù nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Thứ gì? Trần Thanh Lan hỏi. Mộ Ngôn nắm lấy tay của Trần Thanh Lan, trong lòng bàn tay cô viết ra một chữ. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng đọc lên. Ác. Người phụ nữ không độc ác, địa vị không vững vàng. Nói xong, Mộ Ngôn đứng dậy rời đi. Sau khi Mộ Ngôn về, Trần Thanh Lan một thân một mình ngồi rất lâu. Thực ra Mộ Ngôn nói đúng, cô có quyết tâm báo thù, nhưng thâm tâm vẫn chưa đủ độc ác. Cô đã lấy lại được sự yên bình, nhưng nhà họ Trần vẫn có nhà họ Hàn làm chỗ dựa. Muốn đợi thời cơ trở lại cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng nghĩ đến Hàn Duy Thái, người đàn ông này, cô không tự chủ được, muốn rút lui. Cô sợ, từ tận đáy lòng không muốn tiếp xúc với anh. Cô đang suy nghĩ mông lung, di động trong túi vang lên. Là đoạn clip Lâm Vũ Phong gửi tới. Trần Thanh Lan tưởng là chuyện công việc, liền ấn mở. Kết quả lại là một clip khiêu dâm vô cùng khó coi. Chủ yếu là nhân vật chính trong đó, Trần Thanh Lan nhận ra. Ba tên lưu manh lần trước bắt cóc cô và Trương Diễm, rất nhanh gương mặt người phụ nữ lộ ra, vô cùng rõ nét. Là Trương Diễm, cô ấy dường như bị hạ thuốc, hoàn toàn không có dấu hiệu cưỡng bức, mà lại còn có kết hợp rất hưng phấn, trông rất giống bộ phim khiêu dâm. Trần Thanh Lan biết ngày hôm đó Trương Diễm nhất định đã xảy ra chuyện. Nếu như không phải Trương Diễm thì đây có khả năng sẽ là mình. Tay Trần Thanh Lan không ngừng run rẩy, điện thoại cầm có chút không vững. Đoạn clip này sao lại bị truyền được ra ngoài? Lưu Ngọc Tuyết, đúng, nhất định là bà ta. Đúng thật là Lưu Ngọc Tuyết, nhưng bà ta cũng đang trong tình trạng chết lặng. Bà ta vẫn luôn tưởng nhân vật nữ chính trong clip là Trần Thanh Lan, sao lại có thể là người phụ nữ khác? Bà ta đầy phấn khởi, ấn mở đoạn clip bà ta phát tán. Kết quả người trong đó lại không phải là Trần Thanh Lan. Khi bà ta nhận được đoạn clip, bên kia liên tục cam đoan bên trong chính là Trần Thanh Lan, nên bà ta không kiểm tra. Sau khi phát tán mới phát hiện ra không phải. Lưu Ngọc Tuyết tức giận vô cùng, nhưng tên Hào đã chết rồi. Ba tên lưu manh kia vì thoát thân sớm đã rời khỏi thành phố Hà Nội. Bà ta giờ biết tìm ai đây? Điện thoại Trần Thanh Lan vẫn còn chưa thông, Lâm Vũ Phong đã gọi điện đến. Tôi gửi cô đoạn clip đã xem chưa? Bây giờ trên mạng đã phát tán hết rồi. Trường Diễm sao rồi? Giọng nói Trần Thanh Lan run rẩy. Cô ấy vẫn chưa biết. Tôi đã gọi cô ấy đến văn phòng rồi, không để cô ấy tiếp xúc với bên ngoài. Tôi biết rồi, tôi lập tức quay về. Chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, tuyệt đối không được để cô ấy biết. Trần Thanh Lan dặn dò. Không ai có thể chịu đựng nổi chuyện như vậy, đây lại còn là phụ nữ. Khi Trần Thanh Lan vừa tới công ty, liền có người lên hỏi chuyện của Trương Diễm. Trương Diễm và cô có quan hệ tốt, người trong công ty đều biết. Ngày nay mạng internet phát triển, rất nhanh đã lan truyền đi. Trần Thanh Lan lập tức ra lệnh, không ai được phép nói ra, không được phép ở công ty bàn tán, nếu phát hiện liền sa thải. Để giữ công việc nên mọi người đều ngậm miệng không nói, nhưng cũng không ngăn cản được sự việc lan truyền. Trần Thanh Lan đi đến phòng làm việc của Lâm Vũ Phong, Trương Diễm còn đang phàn nàn. Việc của anh, tại sao tôi phải làm? Lâm Vũ Phong nói. Tôi bận, làm không hết, cô giúp tôi đi. Thấy Trần Thanh Lan đi vào, Trương Diễm lập tức mách. Cô mau xem trợ thủ đắc lực của cô, lại dám bắt tôi ở đây giúp anh ta sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn này. Trần Thanh Lan rất muốn cười với cô ấy, nhưng không cười nổi. Chúng ta về nhà đi, Trần Thanh Lan nói với Trương Diễm. Trương Diễm nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ làm. Giờ tan làm. Cô bình thường đến giờ tan làm đều không nỡ tan làm, sao hôm nay lại như thế này? Tôi mệt rồi, nhưng lại không muốn ở một mình. Cô ở cùng tôi đi. Trương Diễm thấy Trần Thanh Lan đúng là có vẻ mặt không tốt lắm, liền gật đầu, nói được. Ngay trước khi Trần Thanh Lan đưa Trương Diễm đi, dặn dò Lâm Vũ Phong. Mấy ngày nay tôi có lẽ sẽ không đến công ty. Chuyện công việc tôi biết rồi. Lâm Vũ Phong hiểu Trần Thanh Lan muốn nói gì. Trần Thanh Lan gật đầu, đưa Trương Diễm rời đi. Mọi người trông thấy Trương Diễm, tự nhiên nhớ tới đoạn clip của cô ấy, tự giác cách xa cô, cho rằng cô với ấy bẩn. Trương Diễm kỳ lạ hỏi. Hôm nay mọi người đều thật kỳ lạ, gặp tôi là trốn. Ai trốn cô vậy? Trần Thanh Lan cố tình nói. Trương Diễm vuốt tóc, cảm thấy có lẽ bản thân tự suy nghĩ nhiều. Trần Thanh Lan một bước cũng không rời Trương Diễm, chỉ sợ cô ấy nghe được tin đồn gì. Mấy ngày ấy Trần Thanh Lan đều ở nhà, nói rằng bị bệnh, bảo Trương Diễm ở bên mình, cũng không cho cô ấy đi ra ngoài. Nhưng mà không ngờ tới chủ thuê nhà lại đến, bảo bọn họ phải dọn đi, nói Trương Diễm làm gái, nhà không cho những người như bọn họ thuê. Trương Diễm đương nhiên không bằng lòng. Trần Thanh Lan không ngăn được chủ nhà, chủ thuê nhà đem chuyện clip ra rêu rao. Trương Diễm lúc ấy liền phát hiện ra. Trần Thanh Lan từ trước tới nay chưa từng nổi giận với ai, đây là lần đầu tiên cô thét to vào chủ nhà. Cô không muốn bất kỳ ai nói xấu Trương Diễm. Trông cũng ra dáng người đàng hoàng, không ngờ là loại người như vậy. Nhanh cút đi, đừng làm vấy bẩn nhà của tôi. Bà chủ nhà nói chuyện cay nghiệt khó nghe. Chúng tôi sẽ dọn đi, bà làm ơn ngậm miệng lại. Trần Thanh Lan trầm giọng quát lớn. Bây giờ phải đi luôn, lập tức cút ngay. Bà chủ nhà cũng không quan tâm bây giờ là buổi đêm, đi vào trong phòng, quăng hết đồ đạc ra ngoài. Trần Thanh Lan ôm chặt Trương Diễm an ủi cô ấy. Vì sự ầm ĩ của bà chủ nhà thu hút rất nhiều người vây đứng xem, thậm chí còn có người nhận ra Trương Diễm chỉ vào mặt cô. Trương Diễm không thể chịu đựng nổi, cả người đều choáng váng. Trần Thanh Lan lo sợ tiếp tục như thế này Trương Diễm sẽ càng chịu đả kích, liền gọi điện cho Lâm Vũ Phong kêu anh ta qua. Lâm Vũ Phong nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới, đuổi hết mọi người xung quanh đi, đưa Trần Thanh Lan và Trương Diễm rời khỏi. Đêm hôm khuya khoắt, tình trạng Trương Diễm không ổn, bị đuổi ra ngoài, không có nơi nào để đi. Lâm Vũ Phong nói, chỗ tôi rộng rãi, hôm nay cũng muộn như vậy, tới chỗ tôi ở tạm một đêm trước đi. Chuyện thuê nhà ngày mai tôi sẽ tìm giúp cô. Trần Thanh Lan gật đầu, muộn rồi đành tạm như vậy đã. Trương Diễm từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Đến nơi ở của Lâm Vũ Phong cũng là do cô run rẩy trên ghế sofa, không nói câu nào. Không sao cả, cùng lắm thì chúng ta đi ra nước ngoài. Cô không phải có một người em gái ở nước ngoài sao? Chúng ta chuyển đến đó sống, lại còn có thể ở cùng em gái cô, được không? Trần Thanh Lan nắm tay cô. Cô ấy như vậy, Trần Thanh Lan rất lo lắng. Trương Diễm không hề lên tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi. Cả đêm Trương Diễm đều khóc, mắt sưng đỏ không mở ra được. Trần Thanh Lan lo lắng nhưng lại không biết phải làm thế nào, đau lòng chết đi được. Trương Diễm gặp tai họa này đều là vì cô. Sau đó Lâm Vũ Phong đưa ra ý kiến gọi bác sĩ tới nhà tiêm một mũi an thần, cô ấy mới dần dần ngủ thiếp đi. Trần Thanh Lan ngồi ở đầu giường nhìn Trương Diễm ngủ say, che miệng khóc nức. Cô ấy không phải người như vậy, là do kẻ khác hãm hại. Trần Thanh Lan không muốn Lâm Vũ Phong cũng hiểu lầm cô ấy. Lâm Vũ Phong không nói gì. Đột nhiên Trần Thanh Lan hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Mộ Ngôn. Cô có quyết tâm trả thù nhưng không đủ tàn nhẫn, mới khiến cho mọi người bên cạnh cô lại bị tổn thương. Cô lau nước mắt ở khóe mắt, nhìn Lâm Vũ Phong nói: giúp tôi trông nom cô ấy, ở bên cạnh tuyệt đối, không được rời khỏi. Lâm Vũ Phong nói đồng ý. Trần Thanh Lan rời khỏi nơi ở của Lâm Vũ Phong, bên ngoài xin dừng xe rồi trực tiếp đi đến tập đoàn Vạn Thịnh. Mộ Ngôn nói không sai, chỉ cần nhà họ Trần vẫn dựa vào nhà Hàn, quyền thế to lớn, bọn họ sẽ không dễ bị lật đổ. Cô phải nắm Hàn Duy Thái trong tay, cô phải phá hỏng được chuyện hôn lễ của Trần Thanh Vi, khiến nhà họ Trần không còn chỗ dựa. Trần Thanh Lan ở bên Trương Diễm cũng một đêm không ngủ, sắc mặt không được tốt lắm. Lễ Tân chặn lại, nói cô không có hẹn trước nên không cho cô vào được. Vừa đúng lúc Nghiêm Cẩn từ bên ngoài xử lý công việc trở về thì bắt gặp, liền đưa cô lên. Nghiêm Cẩn để cô đợi ở bên ngoài, anh ta vào thông báo một tiếng: cô Lan đến rồi. Không gặp. Hàn Duy Thái không thèm suy nghĩ đã từ chối. Anh tưởng là Trần Thanh Vi, bây giờ đến cũng chỉ mấy chuyện còn con. Là Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn sợ Hàn Duy Thái hiểu lầm. Hàn Duy Thái đang ký giấy tờ nên dừng đột ngột, có một nét bút bị viết lệch, rất nhanh chóng trở lại trạng thái tự nhiên, thở ơ nói: không gặp. Cô ấy kiên quyết đoạn tuyệt như vậy chỉ để rời xa anh, không ngần ngại ra tay với chính gương mặt mình. Lần này đến làm cái gì? Lại coi anh là cái gì? Cô nói xong là xong, nói gặp là gặp sao? Hàn Duy Thái, anh từ bao giờ trở nên rẻ mạt như vậy? Nghiêm Cẩn không đoán được ra Hàn Duy Thái có ý gì. Hàn Duy Thái ném tập tài liệu lên bàn, hơi ngẩng mặt lên, ngữ khí lạnh lùng nói: sao vậy? Lời của tôi nói anh không hiểu sao? Nghiêm Cẩn vẫn kiên trì: tôi đã dẫn người đến rồi, anh thực sự không thấy đó thôi. Tôi thấy cô ấy hình như tâm trạng không được tốt cho lắm, trên mặt còn có một vết sẹo. Không nhắc đến vết sẹo trên mặt đó còn được, vừa nhắc đến Hàn Duy Thái liền nhớ đến dáng vẻ khi cô muốn cắt đứt quan hệ ngày hôm đó. Sự tức giận kia từ trước đến nay chưa từng biến mất. Cầm tập văn kiện ở trên bàn lên, ném về phía Nghiêm Cẩn: cút! Nghiêm Cẩn sợ đến mức giật mình, nhanh chóng lùi lại đi ra ngoài. Đứng ở cửa, anh ta vẫn chưa hết hoảng hồn. Anh ta không biết vì sao Hàn Duy Thái lại tức giận đến như vậy. Lúc trước không phải là rõ ràng rất thích Trần Thanh Lan hay sao? Không tiếc gì vì cô ấy mà dính dáng đến người như Long Triệt. Nhiều năm như vậy, cho dù Lương Từ Bạc giở trò gì, anh đều không xuống nước. Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Trần Thanh Lan đứng ở một bên: cô sao lại đắc tội với sếp lớn nhà tôi rồi vậy? Trần Thanh Lan cắn môi không nói. Lẽ nào nói không chịu nổi hành động cầm thú của Hàn Duy Thái nên đòi chia tay với anh ta? Cô đi đi, tôi sợ là không giúp được cô đâu. Tôi chưa từng thấy anh ta tức giận như vậy. Xem ra cô đắc tội lớn với anh ấy rồi. Nghiêm Cẩn khẽ thở dài không hiểu nói: cô là người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy đầu tiên mà tôi biết. Bởi vì cô mà anh ấy còn giao thiệp với Long Triệt. Này, tại sao lại giận cô như vậy chứ? Trần Thanh Lan không hiểu nhìn Nghiêm Cẩn hỏi: Long Triệt là ai? Nghiêm Cẩn cũng không giấu cô, kể hết những chuyện sếp mình làm vì cô, phải để cô biết Hàn Duy Thái tốt với cô thế nào. Vậy là Nghiêm Cẩn kể lại tất cả mọi chuyện một lượt. Trần Thanh Hoàng có thể chen vào, nói cho cùng cũng có chút quan hệ với sếp. Nếu không phải anh ấy vì trừng phạt Lưu Ngọc Tuyết để tên Hào quấn lấy Lưu Ngọc Tuyết, Trần Thanh Hoàng và tên Hào cũng sẽ không xảy ra mâu thuẫn, còn dẫn đến án mạng. Càng nói Nghiêm Cẩn càng cảm thấy Hàn Duy Thái thay đổi rồi. Bởi vì quan hệ của ông cụ, anh ấy từ trước đến giờ đều không dính dáng đến những thứ kia. Mấy năm nay có nhiều người nghĩ đủ mọi cách muốn kéo anh ấy xuống nước, anh ấy đều có thể ung dung đối phó lại. Nhưng lại bởi vì cô, anh ấy không những dính vào mà còn dẫn đến sóng gió lớn như vậy. Trong lòng Trần Thanh Lan sửng sốt, cô luôn tưởng rằng Hàn Duy Thái đối với chuyện trừng phạt Lưu Ngọc Tuyết này chỉ là qua loa lấy lệ, không nghĩ anh lại ra tay thật. Dù gì đó là mẹ vợ tương lai của anh, nhưng anh lại động vào rồi. Trần Thanh Lan không thể diễn tả được cảm giác trong lòng là gì, vừa đắng vừa chát, còn mang theo một chút sự ấm áp của lòng người. Về thôi, Nghiêm Cẩn nói với Trần Thanh Lan. Lúc này tốt nhất là đừng đối đầu với họng súng. Trần Thanh Lan đành rời khỏi công ty trước, nhưng cô không quay về mà đi đến biệt thự của Hàn Duy Thái. Cô đã đưa ra quyết định rồi, sẽ không bao giờ dễ dàng nhận thua như vậy được, càng không thể dễ dàng lùi bước. Chính là bởi vì cô chưa đủ ác mới để cho Lưu Ngọc Tuyết hãm hại người bên cạnh cô một lần nữa. Cô muốn làm cho Lưu Ngọc Tuyết mất đi người con rể ưng ý nhất để không còn chỗ dựa nữa. Di Trần nhìn thấy Trần Lạch Thanh Lam đến, vô cùng kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, liền bảo cô đi vào trong. Sau khi biết được thân phận của cô, Di Trần đối với cô cũng không nhiệt tình như trước nữa. Trên thế giới này không có ai thích loại người là kẻ thứ ba cả. Trong lòng Trần Thanh Lam hiểu rõ, chỉ là cô không có gì để giải thích cả. Cô chính là một người phụ nữ xấu xa, lần này tự động đến tìm Hàn Duy Thái, chính là muốn phá hoại quan hệ giữa anh ta và Trần Tinh Vi. Cho dù là người đời bị người đời mắng, cô cũng vui vẻ chấp nhận. Cơm tối do cô và dì Trần cùng chuẩn bị, dì Trần dần dần cũng thăm dò được một chút khẩu vị của Hàn Duy Thái. Khi bữa tối sắp xong xuôi, Trần Thanh Lan hỏi: "Anh ấy ngày nào cũng về sao?" Dì Trần gật đầu, hầu như buổi tối nào cũng sẽ về. Vốn dĩ sau khi Trần Thanh Lan rời khỏi, dì Trần cũng định đi rồi. Biệt thự lớn như vậy chỉ có một mình bà, Hàn Duy Thái cả ngày cũng không ở đây. Buổi sáng sẽ dọn dẹp vệ sinh xong, thời gian còn lại rất rảnh rỗi. Hàn Duy Thái không cho. Lúc trước biệt thự vắng ngắt, sau này Trần Thanh Lan dọn vào ở rồi, anh đã quen có người ở đây, dì Trần ở lại cũng rất tốt, có thể dọn dẹp nơi này sạch sẽ. Lúc mệt mỏi cũng có cơm ăn, loại cảm giác này rất tốt. Dì Trần vừa dứt lời liền có tiếng xe vang lên. Trái tim Trần Thanh Lan đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nghĩ đến việc sẽ gặp Hàn Duy Thái ngay bây giờ, cơ thể Trần Thanh Lan vẫn không thể khống chế mà cứng nhắc. Hàn Duy Thái đi từ cửa vào, cởi nút áo khoác ngoài, gọi một tiếng: "Dì Trần, rót cho tôi cốc nước." "Để con." Trần Thanh Lan chủ động đi đến, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt. Dì Trần đưa cốc nước trong tay cho cô. Trần Thanh Lan rót nước xong ra khỏi phòng bếp. Hàn Duy Thái ngồi dựa ngửa trên sofa, nhắm chặt mắt xoa xoa huyệt thái dương, rõ ràng có chút mệt mỏi. Trần Thanh Lan lấy dũng khí, nhẹ nhàng nói: "Nước của anh." Nghe thấy giọng nói không phải của dì Trần, Hàn Duy Thái chợt mở mắt, nhìn rõ người phụ nữ trước mắt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên cảm xúc khác thường. Anh rời ánh mắt đi, không muốn thừa nhận sự vui mừng khi nhìn thấy cô. "Ai cho cô vào đây? Cút ngay." Anh cố làm ra vẻ điềm tĩnh. Trần Thanh Lan giả bộ không nghe thấy, đặt cốc nước trước mặt anh rồi nói: "Cơm tối nấu xong rồi." Lời của cô còn chưa nói xong, liền bị Hàn Duy Thái bắt lấy cổ tay, kéo cô đi. "Lập tức cút ra ngoài." Trần Thanh Lan kéo tay anh lắc đầu: "Tôi không đi." "Ha ha." Hàn Duy Thái cười lạnh lùng: "Em tưởng rằng em là ai? Đây là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Trần Thanh Lan bị Hàn Duy Thái mạnh mẽ lôi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. "Xin lỗi." Động tác của Hàn Duy Thái khẽ dừng lại vài giây, sau đó liền đóng cửa lại. Dì Trần khẽ thở dài, hà tất gì phải làm như vậy chứ. Trong lòng rõ ràng là quan tâm, lại cứ phải dùng những lời lẽ như vậy. Hàn Duy Thái không tập trung ăn cơm tối, chưa ăn được mấy miếng đã không muốn ăn nữa, ngồi trên sofa hút thuốc. Lúc dì Trần dọn dẹp nhà bếp, nhìn thấy Trần Thanh Lan vẫn đứng ở bên ngoài, không nhịn được nói thay cô vài câu: "Thời tiết tháng chạp rất lạnh, cô ấy vẫn đứng ở ngoài đó." "Cô ta thích đứng thì cứ mặc kệ cô ta đứng." Hàn Duy Thái đứng dậy lên lầu, mắt không thấy thì tim sẽ không phiền, đi vào trong phòng cũng không bật đèn, vén rèm lên liền nhìn thấy Trần Thanh Lan đứng ở cửa ngoài. Hàn Duy Thái rít một hơi thuốc thật sâu, lần này lại đến vì mục đích gì? "Lần trước em vì cổ phần mà chủ động tiếp cận tôi, lần này em vì cái gì chứ?" "Chuyện của Trần Hoàng." "Em và nhà họ Trần rốt cuộc có ân oán gì mà không tiếc bán đứng chính mình?" Hàn Duy Thái rất rõ Trần Thanh Lan không thể bởi vì luyến tiếc anh mà đến đây. Dì Trần dọn dẹp xong nhà bếp đã gần 10 giờ rồi, nhưng Hàn Duy Thái vẫn chưa xuống. Người bên ngoài vẫn đứng đó, bà không quyết định được, liền đi vào phòng. Gió bắc ban đêm giống như những mũi dao sắc bén thổi lên mặt người đến phát đau. Gương mặt Trần Thanh Lan đỏ ửng lên, nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào. Hàn Duy Thái cũng chưa thể ngủ được, lật qua lật lại vẫn không thể ngủ nổi. Lúc 2 giờ, trời đã bắt đầu lạnh hơn. Đây là cơn rét lạnh đầu tiên từ lúc vào đông. Gió lạnh thổi tát vào mặt, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi mà cả người đã muốn cóng. Nghe thấy tiếng gió lạnh thổi bên ngoài, Hàn Duy Thái thấp giọng mắng một tiếng. Không biết là mắng trời lạnh thổi tới không đúng thời điểm, hay là mắng Trần Thanh Lan. cũng có thể là đang mắng chính mình không kiên định. Anh cầm một chiếc áo bông dày đi xuống lầu, mở cửa phòng, vứt chiếc áo ra ngoài. Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng chết cóng trước cửa nhà tôi, bẩn nhà của tôi. Cơ thể Trần Thanh Lan đã bị đông cứng rồi, cô mặc kệ Hàn Duy Thái có còn giận hay không, xông lên ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Cơ thể Hàn Duy Thái cứng đờ, thậm chí quên mất phản ứng. Anh đang cố giả vờ không quan tâm đến người phụ nữ này, nhưng sự thực là anh không có chút sức đề kháng nào với cô. Chỉ cần cô chủ động, anh liền sẽ lột vũ khí đầu hàng. Cảm ơn anh, Trần Thanh Lan áp mặt vào trong lồng ngực anh. Hàn Duy Thái khẽ nhíu mày. Cảm ơn tôi vì cái gì? Trần Thanh Lan đem những chuyện mà Nghiêm Cẩn đã nói với cô nói cho Hàn Duy Thái nghe. Cho nên em đến để báo ơn. Hàn Duy Thái nhấc cằm cô lên để cô đối diện với anh. Vậy em muốn báo đáp thế nào đây? Trái tim của Trần Thanh Lan thắt lại. Anh vẫn là anh, cho dù đã từng giúp đỡ cô cũng sẽ không tôn trọng cô. Cô gượng cười vui vẻ, chủ động cởi cúc áo của chính mình. Chỉ cần anh thích, tôi thế nào cũng được. Hàn Duy Thái cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ này chắc chắn là đến để cố tình chọc tức anh mà. Anh có thể vì quen biết cô mà chết sớm không? Cho dù không chết sớm, cũng giảm thọ vài năm. Anh dùng sức hô hấp, hít thở mới bình tĩnh được một chút, cố làm ra vẻ ung dung, cài hết cúc áo trên áo cô. Nếu như em đến để chủ động hiến thân, vậy thì bây giờ có thể đi rồi. Tôi đã không còn hứng thú với em nữa. Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của Hàn Duy Thái, trái tim Trần Thanh Lan khẽ rung động, ôm lấy eo anh không buông. Không phải vậy, tôi thích anh. Lúc này cô lại có chút không phân biệt rõ câu này là thật lòng hay là thủ đoạn để bắt được anh. Hàn Duy Thái bàng hoàng hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô ấy nói cô ấy thích mình. Đợi đã, ai thèm cô thích chứ. Hàn Duy Thái hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo không muốn thừa nhận việc mình vui vì câu nói này. Anh làm bộ như không thèm để ý, lạnh giọng nói, vào đi. Trần Thanh Lan muốn nắm lấy tay anh, nhưng Hàn Duy Thái lại rút tay ra. Đừng đụng vào. Dì Trần nghe được động tĩnh thì khoác áo đi ra, thấy Hàn Duy Thái bảo Trần Thanh Lan vào cửa, bà nói, ngồi ở sofa một lát đi, tôi đi nấu chén canh gừng cho cô. Trần Thanh Lan quả thật đã lạnh đến cứng đờ cả người. Hàn Duy Thái nghiêng đầu sang nhìn cô một cái, sau đó vẫn không nhịn được mà ôm cô vào ngực, dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho cô. Tay cô, mặt cô toàn là hơi lạnh. Hai tay Hàn Duy Thái ôm lấy gương mặt nhỏ đã trở lạnh của cô. Em cố ý đúng không? Cố ý biến mình thành như vậy để khiến cho anh mềm lòng. Hàn Duy Thái cảm thấy mình càng ngày càng không cứng rắn được với cô. Gặp cô liền sẽ dỡ hết tất cả phòng bị của mình. Trần Thanh Lan không phủ nhận, quả thật cô đang cố ý. Cô không muốn buông Hàn Duy Thái, mà ngược lại cô đang muốn nắm lấy anh thật chặt, bởi vì cô cần anh. Lúc này dì Trần đã nấu xong canh gừng, bưng vào đưa cho Trần Thanh Lan. Cô uống đi cho ấm người, nó có tác dụng xua đi cái lạnh trong người đấy. Trần Thanh Lan nhận lấy. Cảm ơn dì Trần. Dì Trần khẽ thở dài một tiếng. Uống xong rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, bà liền đi vào phòng, để lại không gian riêng cho bọn họ. Hai tay Trần Thanh Lan cầm chén canh gừng, lòng bàn tay cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ nó. Cả người cô cũng dần ấm lên, ngay cả trái tim đã lạnh lẽo từ lâu cũng cảm nhận được một phần ấm áp này. Đang nghĩ cái gì mà xuất thần thế? Hàn Duy Thái vuốt vài cọng tóc rối bên tai ra sau tai cô. Vết thương trên má đã kết vảy, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, lòng Hàn Duy Thái vẫn không thoải mái chút nào. Anh nhìn sang chỗ khác, không muốn thấy nó nữa. Không nghĩ cái gì cả, cô thu lại dòng suy nghĩ của mình rồi uống cạn chén canh gừng. Hàn Duy Thái giờ điếu thuốc đang ngậm trên miệng, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi. Việc đi theo tôi, em đã nghĩ kỹ chưa? Trần Thanh Lan rũ mắt, sau một khắc thì cô đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù Hàn Duy Thái đối xử với cô như thế nào thì cô cũng sẽ không để ý. Cô chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh mình thật tốt. Năng lực của cô có hạn nên cô chỉ có thể dựa vào Hàn Duy Thái. Cô cũng không có lựa chọn nào khác. Trần Thanh Lan buông chén canh gừng ra rồi dựa vào vai Hàn Duy Thái. Cô không nói gì, nhưng động tác này chính là đáp án của cô. Hàn Duy Thái rũ mắt nhìn cô, rít một hơi thuốc lá thật sâu, rồi ấn điếu thuốc đã hút một nửa vào gạt tàn. Sau đó ôm ngang cô đứng lên. Trần Thanh Lan ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào ngực anh. Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa quyện với hơi thở của anh lập tức xộc vào mũi cô. Mùi hương này có chút quen thuộc. Cô chưa bao giờ bình tĩnh để cảm nhận anh như vậy. Tuy rằng vẫn sợ hãi nhưng vẫn không muốn lùi bước. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Hàn Duy Thái đặt Trần Thanh Lan lên giường rồi cởi quần áo cô. Trần Thanh Lan cho rằng anh đang muốn cô. Tuy rằng trước lúc đến đây cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cô vẫn cảm thấy khẩn trương lẫn sợ hãi. Cô xoay đầu không muốn nhìn mặt Hàn Duy Thái. Bàn tay đang cởi nút áo cô của Hàn Duy Thái dừng lại. Vẻ mặt của Trần Thanh Lan khiến anh tức giận không thôi. Trong mắt cô, anh là cái kiểu người gì vậy? Chẳng lẽ không biết suy nghĩ, không kiềm chế được mà muốn cô ư? Anh thừa nhận anh không có sức chống cự với cô, chỉ là lúc này anh không hề có tâm tư đó. Anh chỉ muốn giúp cô cởi áo khoác, để cô nằm vào chăn để ủ ấm bản thân. Hàn Duy Thái nhéo nhéo cái mũi của cô, cố ý chọc cô. Là em chủ động đến tìm tôi, nên đêm nay tôi cũng muốn em chủ động với tôi. Ngón trỏ của anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đầy đặn của cô. Trần Thanh Lan đè xuống tất cả những chua xót và sợ hãi của mình. Cô cười cười đưa tay ôm lấy cổ Hàn Duy Thái. Rõ ràng trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Cô rất không thích cái loại thân mật khó kiểm soát này, nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua ám ảnh trong lòng. Ngẩng đầu lên, chủ động dâng lên đôi môi của mình. Quả thật, lòng Hàn Duy Thái cũng đã hơi rung động, nhưng anh vẫn bỏ qua nó rồi đứng lên. Tôi muốn em cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi, chứ không phải là làm cho có lệ. Trần Thanh Lan hơi sửng sốt. Hàn Duy Thái trêu chọc búng trên trán cô một cái. Đồ ngốc, ngủ đi. Hàn Duy Thái vừa mới dám chăn cho cô thì di động của cô lại vang lên. Hàn Duy Thái cau chặt mày. Cô có chuyện gấp như vậy sao? Khuya thế này mà còn có người gọi điện thoại. Tuy Trần Thanh Lan nhìn ra Hàn Duy Thái đang có chút không vui, nhưng cô vẫn bò dậy tìm di động. Là Lâm Vũ Phong gọi. Trương Diễm đã tỉnh, vừa khóc lại vừa ầm ĩ. Lúc anh ta đang nhận điện thoại để xử lý công việc trong công ty thì Trương Diễm đã chạy đến ban công muốn nhảy lầu. Lâm Vũ Phong thực sự không khuyên được nên chỉ có thể gọi điện thoại cho Trần Thanh Lan. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Ngắt điện thoại xong, Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái rồi cẩn thận nói. Tôi thực sự có việc gấp. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, Hàn Duy Thái cũng không muốn làm cô khó xử. Hàn Duy Thái thấy quần áo của cô có hơi mỏng nên đã tìm một cái áo khoác lông của mình cho cô. Tuy là hơi lớn nhưng rất ấm. Trễ thế này rồi, để tôi đưa em đi. Trần Thanh Lan mím chặt môi, sau đó gật đầu. Bên ngoài gió lạnh vẫn đang thổi, nhưng ngồi trong xe không cảm thấy lạnh. Đã khuya rồi nên trên đường yên tĩnh hơn bình thường. Hầu như là không có bóng dáng chiếc xe nào. Đến cả âm thanh bánh xe chạy cũng có thể nghe rõ. Dọc đường hai người cũng không nói lời nào, cả hai đều có tâm sự riêng của mình. Khoảng chừng đến một tiếng sau, bọn họ mới đến chung cư mà Lâm Vũ Phong ở. Hàn Duy Thái nhướng mày. Em lại đổi chỗ ở sao? Chỗ ở lúc trước chủ nhà không cho thuê nữa, tôi đang đi tìm chỗ ở khác, sẽ dọn đi nhanh thôi. Cô cũng không nói lý do vì sao cô lại bị chủ nhà đuổi đi. Cô không muốn bất kỳ người nào nói ra nói vào Trương Diễm, hoặc khinh thường hoặc ghét bỏ cô ấy, bởi vì tất cả những điều mà Trương Diễm nhận lấy đều là do cô. Nếu lần đó không phải là Trương Diễm thì hôm nay người không sống nổi chính là cô. Để tôi đi chết đi. Trong đầu Trương Diễm đều là hình ảnh người khác đang chỉ trỏ mình và vô số lời chửi rủa khó nghe khác. Tôi đi trước. Chưa kịp nghe Hàn Duy Thái trả lời, Trần Thanh Lan đã nhanh chóng xuống xe. Cô gấp gáp như thế bởi vì cô nhìn thấy Trương Diễm đang khóc lóc ầm ĩ trên ban công. Hàn Duy Thái nhìn dáng vẻ vội vàng của cô rồi lại nhìn lên người phụ nữ đang khóc lóc trên ban công tầng mười mấy. Anh hơi nheo mắt lại. Anh không có hứng thú với những người này, anh chỉ muốn nhìn mỗi Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đi lên tầng rồi liền đi thẳng ra ban công giúp Lâm Vũ Phong ôm lấy Trương Diễm. Trương Diễm, cô bình tĩnh một chút, chết cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Cô tin tôi nhất định sẽ trừng phạt những người đã hãm hại cô. Vô dụng thôi, vô dụng thôi. Ở trong mắt người khác, Trương Diễm cô chính là gái điếm không biết xấu hổ. Không, còn đáng ghê tởm hơn so với gái điếm. Video cả người trần truồng làm tình với đàn ông bị ngàn vạn người dùng ánh mắt khinh thường để xem. Đối với Trương Diễm thì đây chính là một đả kích lớn. Tôi không dám nhắm mắt. Mỗi khi nhắm mắt thì những ánh mắt khinh thường và tiếng cười nhạo đó sẽ tràn ngập trong đầu óc tôi. Điều này quá dày vò. Chết đi mới là sự giải thoát tốt nhất cho tôi. Chát. Trần Thanh Lan tát Trương Diễm đang dãy giụa muốn nhảy lầu một cái thật mạnh. Trần Thanh Lan muốn đánh cho Trương Diễm tỉnh. Chết thì dễ, nhưng chết rồi thì cũng không còn gì nữa. Nó chỉ làm cho người thân tổn thương nhiều, mà kẻ thù thì sẽ càng khoái trá hơn mà thôi. Trương Diễm sững sờ vài giây, sau đó quay sang gào thét với Trần Thanh Lan. Chuyện không xảy ra trên người cô nên cô mới có thể nói nhẹ nhàng như thế. Cô thử bị người ta chỉ mặt chửi rủa, cười nhạo khinh bỉ xem có cảm giác như thế nào. Cô làm sao biết tôi chưa từng trải qua chuyện đó? Trần Thanh Lan lớn tiếng quát, cô đưa tay ôm ngực. Cô có từng cảm nhận qua chuyện bị người khác lột sạch đồ, rồi bọn họ đứng trước mặt cô, chỉ trỏ bàn tán về cơ thể cô ngay tại đó chưa? Cô có từng cảm nhận đau đớn khôn cùng khi nhìn thấy mẹ ruột mình rời đi trước mắt mình chưa? Cô có biết tôi có bao nhiêu đau đớn khi tận mắt chứng kiến mẹ mình nhảy lầu không? Tôi đều đã tự mình cảm nhận tất cả, nhưng tôi vẫn còn sống, bởi vì tôi biết chỉ có sống thì mới có thể khiến cho những kẻ đã hãm hại mình phải trả giá đắt. Trương Diễm sững sờ. Cô có biết một ít chuyện của Trần Thanh Lan, nhưng không hề biết cô ấy cũng từng bị người khác nhục nhã như thế. Trương Diễm chậm rãi co người ngồi xuống, ôm lấy đôi chân run bần bật của mình. Tôi cũng biết bản thân mình rất vô dụng, nhưng tôi thực sự rất sợ. Trần Thanh Lan nửa quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Trương Diễm đang run bần bật vào ngực. Tôi hiểu hết mà, mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Trần Thanh Lan vỗ nhẹ lưng Trương Diễm. Tôi cũng từng bị người khác làm mất đi trong sạch, nhưng cô xem, không phải tôi vẫn sống rất tốt hay sao? Người khác muốn tôi chết, tôi càng cố phải sống, và lại còn sống cho thật tốt. Trương Diễm vùi đầu trong ngực Trần Thanh Lan. Liệu tôi có thể không? Trương Diễm cảm thấy không tự tin, không biết bản thân có thể vượt qua được hay không. Có thể, cô nhất định có thể, cô hãy tin tôi. Trần Thanh Lan trả lời một cách khẳng định. Cô muốn cho Trương Diễm một chút can đảm để chống đỡ qua những chuyện này. Lâm Vũ Phong đứng ở một bên nhìn hai cô gái đang ngồi trên mặt đất. Sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển đến gương mặt của Trần Thanh Lan. Lâm Vũ Phong biết Trần Thanh Lan có câu chuyện của riêng mình, nhưng anh ta không biết câu chuyện đó lại không tốt đẹp và mang màu sắc đau thương, thê lương như vậy. Lâm Vũ Phong yên lặng xoay người vào phòng, rồi mang một ly nước đến đưa cho Trương Diễm. Không phải sợ, bên cạnh cô còn có chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Cô uống nước đi ngu rồi đi ngủ một giấc thật ngon, tất cả rồi sẽ qua thôi. Trương Diễm không nhận. Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Vũ Phong. Lâm Vũ Phong cho cô một ánh mắt. Cô hiểu ý, nhận lấy ly nước đó rồi dỗ Trương Diễm uống. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô, uống một chút đi, tôi ngủ với cô. Trương Diễm mở to đôi mắt sưng đỏ, nhưng vì khóc quá nhiều nên giọng trở nên khàn đặc. Trần Thanh Lan đưa ly nước đến bên môi Trương Diễm. Nghe lời tôi được không? Trương Diễm chậm chạp hé miệng. Trần Thanh Lan cho Trương Diễm uống xong, một lát sau cô ấy mới từ từ ngủ thiếp đi. Tôi có để một chút thuốc ngủ trong nước. Cô ấy ầm ĩ như vậy cũng không ổn cho lắm. Lâm Vũ Phong bế Trương Diễm đang ngủ say lên. Trần Thanh Lan hiểu rõ nên gật đầu. Vậy cũng tốt. Trương Diễm cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không đủ thì tinh thần sẽ không ổn định. Vì để ôm chặt, ngăn cản Trương Diễm nên Trần Thanh Lan đã quỳ một chân. Bây giờ chân cô đã hơi tê dần. Cô dừng một chốc rồi mới đứng lên đi vào nhà. Trương Diễm đã được đưa vào phòng ngủ, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy vậy Trần Thanh Lan mới yên tâm. Trong khoảng thời gian này, công việc trong công ty cô cứ giao cho tôi, cô không cần phải lo lắng về nó, Lâm Vũ Phong nói với Trần Thanh Lan. Cảm ơn anh, Trần Thanh Lan chân thành nói. Không cần cảm ơn, không phải chúng ta là đôi bên cùng có lợi sao? Công ty mà ngã xuống thì cũng không có lợi cho tôi lắm. Lâm Vũ Phong lựa lời nói như thực sự đúng là như thế. Công ty sụp xuống là không có lợi với anh ta. Cửa trên ban công vẫn còn đang mở, gió lạnh vù vù thổi vào. Lâm Vũ Phong đến trước ban công rồi đóng cửa lại. Thấy chiếc xe đưa Trần Thanh Lan đến vẫn còn đậu ở kia thì hơi mỉm cười một chút. Lát nữa ai đưa cô về? Ý tứ trong lời nói của Lâm Vũ Phong chuyển biến quá nhanh. Trần Thanh Lan còn chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Vũ Phong đã mở miệng nói tiếp. Xe vẫn còn đang ở dưới, nhìn có vẻ là đang đợi cô đấy. Trần Thanh Lan kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Phong vài giây, không xác định hỏi. Anh nói cái gì? Hàn Duy Thái vẫn chưa đi, sao có thể? Lâm Vũ Phong ngoắc tay ý bảo cô tự mình đến xem. Trần Thanh Lan đi đến trước ban công thì thấy xe của Hàn Duy Thái vẫn còn dừng ở dưới lầu, thực sự vẫn chưa đi. Lâm Vũ Phong cũng không nhiều lời, giống như chuyện vết thương trên mặt cô. Cô không muốn nhắc đến thì Lâm Vũ Phong cũng sẽ không nói gì thêm. Ngay từ đầu mục đích chính của anh ta là vào công ty và nắm giữ quyền lực thực sự. Bây giờ anh ta đã có được những thứ đó. Đối với chuyện riêng của Trần Thanh Lan, nếu cô muốn nói thì anh ta sẽ nguyện ý nghe. Còn nếu cô không muốn kể ra thì anh ta cũng không hỏi đến. Cô đi đi, tôi tạm trông chừng chỗ này giùm cô, Lâm Vũ Phong nói. Trần Thanh Lan do dự vài giây rồi đi xuống. Trên vẫn còn rất rét, kính xe được hạ xuống. Hàn Duy Thái ngồi trong đó hút thuốc, tùy ý gác tay lên cửa kính. Thi thoảng có mấy cơn gió lạnh khỏi qua người anh. Trần Thanh Lan dừng chân một chút rồi đi đến chỗ anh. Sao anh vẫn chưa đi? Chờ em. Giọng anh trầm thấp, tựa như đang cất giấu những cảm xúc khó nói lên lời. Trần Thanh Lan kéo cửa xe rồi ngồi vào. Hàn Duy Thái sợ cô lạnh nên đã lập tức đẩy kính xe lên. Mệt rồi phải không? Tôi đưa em về. Hàn Duy Thái còn chưa nói xong thì đã bị Trần Thanh Lan ôm lấy, ôm rất chặt. Cô hôn lên cánh môi anh. Trên người Hàn Duy Thái có mùi thuốc lá mát lạnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô quyết định buông bỏ hết tôn nghiêm của mình. Giờ phút này cô chỉ muốn lấy lòng người đàn ông trước mắt. Cô đã hôn rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu cô dùng nó để lấy lòng anh, nỗ lực khiến anh thích mình. Nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Trương Diễm, rồi cả dáng vẻ phát điên của cô ấy, cô hận đến mức nổi đóa. Bây giờ cô hận không thể dùng một dao đâm chết Lưu Ngọc Tuyết, nhưng cô biết làm vậy là không có lý trí. Cô cũng không thể gán tội danh cho Lưu Ngọc Tuyết vì cô không có chứng cứ. Hiện tại, điều duy nhất mà cô có thể làm chính là khiến cho Lưu Ngọc Tuyết phải đau khổ vì tội danh thực sự của con trai bà ta. Cô và Mộ Ngôn muốn ra tay, nhưng điều kiện tiên quyết Hàn Duy Thái không nhúng tay vào chuyện này. Cho nên cô chủ động dùng bản thân để mê hoặc Hàn Duy Thái, khiến anh đáp ứng mình. Hàn Duy Thái không nhúc nhích cũng không đáp lại, anh chỉ lặng lặng nhìn dáng vẻ chủ động của cô. Sau khi rời khỏi môi Hàn Duy Thái một lúc lâu, cô mới nhìn sâu vào đôi mắt anh. Tôi nguyện ý làm người phụ nữ của anh. Anh thích thế nào thì sẽ như thế đó. Tôi đều có thể. Nói đi, em lại muốn làm gì? Hàn Duy Thái cắt ngang, giọng nói rất nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến nó bị tan đi. Lúc cô chủ động tìm đến Hàn Duy Thái, anh đã biết cô có ý đồ khác. Chỉ là anh không ngờ rằng cô lại nói ra nhanh như vậy. Tôi biết quan hệ giữa anh với Trần Thanh Hoàng, nhưng tôi không hy vọng anh vì vợ chưa cưới của mình mà cứu cậu ta ra ngoài. Đáp ứng với tôi rằng anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này được không? Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm Hàn Duy Thái, cô sợ anh sẽ từ chối. Hàn Duy Thái nhẹ nhàng ngẩng mặt lên một chút rồi tựa lưng vào ghế, khóe môi gợi lên ý cười châm chọc như có như không. Tôi có thể đáp ứng với em, nhưng em phải cho tôi xem em có giá trị như thế nào đã. Trần Thanh Lan hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh. Cô chủ động cởi áo bông dày lên người ra rồi xoay người cưỡi lên đùi Hàn Duy Thái, đôi tay xốc áo lông lên. Sau khi cởi áo lông ra, bên trong chỉ còn mỗi nội y, bầu ngực no đủ đẫy đà, nơi đó còn trắng hơn so với những chỗ khác trên người cô. Trần Thanh Lan cúi người, mở to đôi mắt sáng trong, lông mi dài run run, cô dùng nụ cười che giấu đau thương trong lòng mình. Hàn Duy Thái vẫn không nhúc nhích nhìn cô, tựa như muốn nói rằng cô không gợi lên được hứng thú của anh. Nhưng Trần Thanh Lan vẫn không nhụt chí. Rõ ràng lúc trước anh rất thích thân thể này của cô. Cô cắn lỗ tai Hàn Duy Thái, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh, quyến rũ tán tỉnh anh. Muốn tôi không? Cơ thể Trần Thanh Lan dán sát vào người Hàn Duy Thái, gương mặt kề sát nhau. Thậm chí cô còn có thể nhìn rõ những sợi lông tơ tinh tế trên mặt Hàn Duy Thái, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Cô lấy hết dũng khí. Anh Thái, anh có muốn tôi không? Hô hấp Hàn Duy Thái trở nên nóng rực. Bây giờ ngôn ngữ chỉ là thứ dư thừa mà thôi. Anh hơi nghiêng đầu, cánh môi chậm rãi kề sát cô. Nhìn thấy sương mù mênh mông lấp lánh nước trong mắt cô, đôi gò má như dạng mây hồng. Tim Hàn Duy Thái run rẩy một chút, bởi vì khẩn trương nên chóp mũi Trần Thanh Lan đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi môi hơi hé nằm lộ ra đầu lưỡi ướt át, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ. Dáng vẻ này chọc cho người ta yêu thương không thôi. Hàn Duy Thái khó có thể kiềm chế được, anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô, sau đó dịu dàng quấn lấy lưỡi cô. Trần Thanh Lan run rẩy đón nhận sự chiếm hữu của anh, lông mi đã không chịu được mà lấp lánh ánh nước. Em không cam tâm tình nguyện như vậy, tôi sẽ không có hứng thú. Hàn Duy Thái áp xuống ngọn lửa mà cô đã gợi lên, bắt lấy áo lông rồi chồng nó lên người Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan thì lại cho rằng anh không đáp ứng mình. Cô hoảng loạn lắc đầu, khẳng định nói: tôi cam tâm tình nguyện mà. Hàn Duy Thái không dừng động tác, cương quyết mặc áo lại cho cô. Nếu nhìn thêm một lúc nữa, anh không biết mình có thể khống chế bản thân được hay không. Anh cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút. Tôi không thích cái dáng vẻ em không thích tôi nhưng vẫn nhào vào ngực tôi của em. Trần Thanh Lan cắn môi, giả vờ không thèm để ý, cười cười. Anh Thái thích dáng vẻ như thế nào? Tôi đều có thể học. Hàn Duy Thái cảm giác không khí trong xe ngập tràn hơi thở của cô. Anh sắp nghẹn đến thở không nổi. Em là người phụ nữ của tôi. Chuyện này không cần mở miệng cũng biết rõ. Không cần phải chà đạp bản thân mình như vậy. Nói xong, Hàn Duy Thái đẩy cửa xe rồi đi ra ngoài. Tôi đi hút thuốc một xíu chút xíu. Không khí bên ngoài kém hơn trong xe rất nhiều. Gió lạnh thổi qua khiến Hàn Duy Thái thanh tỉnh không ít. Ngọn lửa nóng cũng dần tan đi. Anh dựa người vào cửa xe, lấy gói thuốc từ trong túi ra, rồi ngậm một điếu vào trong miệng. Không phải là anh không muốn cô, chỉ là anh không muốn sử dụng phương pháp như thế này. Trần Thanh Lan dựa người vào ghế phụ, nhìn bóng dáng của Hàn Duy Thái qua cửa kính. Vừa rồi cô rõ ràng cảm nhận được Hàn Duy Thái cũng có phản ứng, nhưng anh lại không động đến cô. Đây đúng là chuyện ngoài ý muốn của Trần Thanh Lan, nhưng nó cũng thật mị hoặc. Vì sao anh lại làm như thế? Trần Thanh Lan không hiểu, nhưng cũng không muốn nghĩ nữa. Chỉ là anh đã đáp ứng cô rồi. Trong lòng Trần Thanh Lan vô cùng vui vẻ. Cô lấy di động trong túi ra rồi gửi tin nhắn cho Mộ Ngôn. Lần này cô quyết định lợi dụng cơ hội này để lật lại bản án. Cô còn muốn chứng thực tội danh của Trần Thanh Hoàng để cậu ta không thể nào chối được. Cô muốn khiến cho Lưu Ngọc Tuyết nếm thử cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Mộ Ngôn trả lời tin nhắn rất nhanh, nói là đã biết. Trần Thanh Lan nhìn thấy mấy chữ ngắn ngủi đó rồi cong cong khóe môi. Lúc cô chuẩn bị buông điện thoại xuống thì Mộ Ngôn lại gửi thêm một tin nhắn. Chờ sau khi việc này kết thúc, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Trần Thanh Lan đánh ra hai chữ trả lời Mộ Ngôn. Đến lúc đó rồi nói. Trần Thanh Lan không hỏi nữa. Rõ là hiện tại anh ta không muốn nói, vậy Trần Thanh Lan cũng không nhắc gì thêm. Cô buông điện thoại xuống rồi nhìn bầu trời bên ngoài, gió lạnh thổi liên tục không hề ngừng lại. Trong xe thật ấm, cô nhắm mắt lại, bắt đầu mơ màng, mí mắt dần nặng xuống như muốn ngủ. Vì chuyện của Trương Diễm nên mấy ngày nay thần kinh của cô luôn căng chặt. Hơn nữa đã hai đêm rồi cô không ngủ. Lúc này cô mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ một chút, nhưng cô vẫn không ngủ. Hàn Duy Thái vừa ngồi vào xe là cô đã mở mắt ra. Gió lạnh ùa vào trong khe hở xe khiến cô không khỏi rùng mình. Lạnh sao? Trần Thanh Lan lắc đầu. Người lạnh là anh mới phải. Lúc Hàn Duy Thái ngồi xuống thì còn mang theo hơi lạnh vào. Trần Thanh Lan đưa tay phủi những hạt bụi đọng trên vai anh. Hàn Duy Thái đẩy tay cô ra. Đừng đụng vào tôi, trên người tôi lạnh lắm. Rõ ràng đây không phải là câu nói quan tâm gì, nhưng lại khiến Trần Thanh Lan cảm thấy rất ấm áp. Cô ngoan ngoãn không động đậy nữa. Xe chậm rãi chạy trên đường, cô vô thức rơi vào giấc ngủ say. Khi đến biệt thự, Hàn Duy Thái ôm cô vào phòng. Trên người cô mặc áo lông. Hàn Duy Thái sợ cô không thoải mái nên đã cởi áo bông của cô ra rồi nhét cô vào trong ổ chăn. Cô vẫn ngủ say như thế, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hàn Duy Thái ngồi ở mép giường, suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn. Lần đó ở ban công, Trần Thanh Lan và Trương Diễm cách anh quá xa nên anh chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đứt quãng chứ không thể nghe rõ các cô đang nói gì. Kêu Nghiêm Cẩn đi điều tra lại để xem chuyện này là thế nào, nếu cô sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nữa. Trong lòng Hàn Duy Thái hiểu rõ, cô xuất hiện là bởi vì cô cần anh chứ không phải vì cô thích anh hay yêu anh. Chỉ do anh có giá trị lợi dụng với cô mà thôi. Nửa đêm trong ngày mùa đông luôn là lúc có giấc ngủ ngon nhất. Nghiêm Cẩn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu vươn tay cầm điện thoại, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì cơn buồn ngủ lập tức bay mất vài phần, tựa như chuột gặp phải mèo. Muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Alo, gần đây có phải Trần Thanh Lan đã xảy ra chuyện gì đúng không? Hàn Duy Thái nghiêng đầu nhìn cô đang ngủ say, vẻ mặt Nghiêm Cẩn đau khổ. Gần đây cậu không chú ý đến chuyện của Trần Thanh Lan nên càng không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Cẩn tự hỏi bản thân cho đến khi xác định bản thân không biết chuyện của Trần Thanh Lan rồi mới chuẩn bị trả lời cho Hàn Duy Thái. Bỗng nhiên cậu chợt nhớ đến lúc ban ngày cậu có lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính của một nhân viên công tác trong công ty thì thấy một video đồi trụy. Nhân vật nữ trong đó nhìn rất giống Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn bỗng nhiên hiểu ra. Lần trước Hàn Duy Thái tìm Long Triệt hình như là vì chuyện này, thế nên cậu lập tức nói với anh. Có một video giống như bị người ta thao túng sau lưng, nó được chuyển đi rất nhanh. Tôi biết rồi, điều tra xem là ai tiết lộ video này. Được, tôi sẽ nhanh chóng đi điều tra. Nghiêm Cẩn vừa định ngắt điện thoại thì giọng của Hàn Duy Thái lại truyền đến. Đợi đã, hãy làm bài báo cáo nói là có người ác ý truyền bá video đuổi trụy trong công ty. Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút rồi gật đầu, nói: Sáng sớm ngày mai tôi sẽ báo cáo với bộ phận có liên quan và sẽ cố gắng áp xuống việc lan truyền video này. Hàn Duy Thái nhàn nhạt ừ một tiếng rồi ngắt điện thoại. Anh vừa buông di động xuống thì đã thấy Trần Thanh Lan trợn tròn mắt nhìn anh. Đánh thức em rồi sao?